Từ Hokage bắt đầu, chương 179, bàn luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì đệ tam cũng thỏa hiệp với những yêu cầu của Rosen hết cách rồi, ai bảo Rosen tên đó lại cường thế như vậy nên đệ tam liền đồng ý rồi. Với lại chuyện này đối với Konoha mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Qua lời nói của Rosen thì đệ tam đã đoán ra được phần nào quan hệ giữa Rosen cùng với Sunet. Đệ tam hắn không tin là Sunet sẽ làm gì có hại đến Konoha vì hắn biết nàng vẫn còn tình cảm với Konoha. Chỉ cần Sunet lên làm đệ ngũ Hokage lại thêm một cái cường giả mạnh mẽ như Rosen thì Konoha sẽ phát triển hơn trước rất nhiều. Rosen không chỉ có thực lực mạnh hơn nữa còn có rất nhiều tri thức về chế thuốc cùng chế tạo binh khí. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để khiến cho Konoha phát triển lên nhanh chóng. Đan dược thì không cần phải nói, những thứ đó giúp ích rất nhiều cho việc bồi dưỡng ninja. Konoha bây giờ cần nhất là nhân tài, chỉ cần Rosen giúp cho Konoha chế thuốc thì sợ gì nhân tài không đủ. Còn về Taigu thì càng quan trọng hơn, trong lần thứ ba ninja đại chiến đã cho thấy sức mạnh của Taigu ra sao rồi. Kakashi bây giờ mới chỉ có chuẩn ảnh thực lực, nếu như sử dụng Taigu thì có thể cùng ảnh cấp đánh một trận. Đệ tam cũng không cần phải lo lắng việc người của Konoha đối với việc Rosen trở lại Konoha có ý kiến. Chỉ cần đem việc Konoha giúp Konoha thoát khỏi nguy cơ chiến tranh truyền ra thì hoàn toàn không cần phải lo những người khác phản đối. Hơn nữa thực lực của Rosen mạnh như vậy ai dám có ý kiến. Bây giờ Rosen vẫn chưa có ý định sẽ để cho Sunet đảm nhiệm Hokage chức vụ sớm như thế. Ít nhất thì cũng phải để mấy năm nữa, đợi khi tộc Uchiha bị diệt rồi mới nhận chức rồi cũng không muộn. Rosen hắn cũng không muốn làm đảo lộn nội dung cốt truyện quá nhiều. Hơn nữa Rosen cũng muốn xem thử, không có Danzo thì tộc Uchiha có giống như nguyên tắc bị diệt tộc hay sao? Tộc Uchiha có bị diệt tộc hay không thì đối với Rosen đều có lợi. Tộc Uchiha trong mắt Rosen chính là một cái máy giúp Rosen sản xuất ra Sharingan huyết kế giới hạn. Nếu như tộc Uchiha bị tiêu diệt thì Rosen sẽ đem toàn bộ huyết kế giới hạn của bọn chúng lấy đi. Còn không bị diệt thì bọn chúng cũng không khác gì bị chăn nuôi gia súc cả. Tộc Uchiha vẫn sẽ giúp Rosen sản xuất ra Sharingan mà thôi. Sharingan là một cái rất tốt nhãn thuật để sau này mà Rosen có thêm nữ nhân nào cũng có thể giúp họ trang bị Sharingan để tăng thêm chiến lực. Lúc này tại Hokage cao ốc, lúc này tại đây đệ tam, Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu ba người đều tập trung đầy đủ. Người có biết mình đang làm chuyện gì sao Sarutobi, người có phải điên rồi không? Yuteten Koharu nhìn đệ tam lớn tiếng nói. Đúng vậy Sarutobi, ngươi không thể cùng Uchiha Rosen thỏa hiệp được. Mitokado Homura nói, sau khi Rosen cùng đệ tam bàn chuyện xong rời đi, đệ tam liền cho người đi kêu hai người đến để cùng bàn chuyện. Việc để Sunet lên làm đệ ngũ thì Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura hai người có thể đồng ý, nhưng còn chuyện thủ tiêu Uchiha Rosen phản nhẫn thân phận và để hắn trở lại Konoha thì không được. Trong mắt bọn hắn thì Uchiha Rosen là một kẻ nguy hiểm còn hơn cả làng mây. Hơn nữa Uchiha Rosen không chỉ giết rất nhiều Konoha ninja mà còn đem hai người mấy chục năm đồng bọn Danzo cho giết chết. Chỉ nên khi đệ tam vừa nhắc đến điều này thì Yuteten Koharu cùng Mitokado hai người liền kịch liệt phản đối. Các ngươi không cần phải khuyên ta đã quyết định rồi sẽ không thay đổi. Không nhìn hai người ý kiến đệ tam kiên định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarutobi không lẽ ngươi quên đi Danzo đã chết như thế nào rồi sao? Mitokado Homura nói, nghe Mitokado Homura nói đệ tam sắc mặt liền âm trầm cúi đầu. Danzo chết như thế nào đương nhiên là đệ tam không bao giờ quên. Là bị táng thân trong miệng quái vật, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó thì đệ tam trong lòng oán hận liền dâng lên. Nhưng mà bây giờ Konoha đã không còn như trước nữa, bây giờ Konoha đã suy yếu đi rất nhiều. Bây giờ chỉ có Rosen mới có thể giúp cho Konoha trở nên như trước đây, không đúng là tốt hơn trước đây. Bây giờ Konoha đang rất cần nhân tài để chống đỡ, nếu không thì Konoha sẽ biến mất khỏi nhẫn giới. Với lại nếu như không có Rosen thì làng mây nhất định sẽ đối với Konoha phát động chiến tranh, Konoha sẽ không thể nào chịu tốn thật nặng như vậy. Đệ tam hắn không thể vì một người đã chết mà làm liên lụy đến toàn bộ Konoha. Nếu làm vậy thì đệ tam hắn chính là Konoha tội nhân, sau này khi chết đi hắn làm sao dám nhìn mặt đệ nhất cùng đệ nhì. Những chuyện quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi, bây giờ Konoha rất cần sự giúp đỡ của Uchiha Rosen. Đệ tam thở dài nói. Nhưng mà, Yuteten Koharu định nói thêm điều gì nữa thì lại bị đệ tam cản lại. Đủ rồi, cô Haru, ta không muốn nghe ngươi cùng Homura nói thêm gì nữa. Với lại nếu như không có sự giúp đỡ của Rosen thì có lẽ bây giờ Konoha đã chìm trong chiến tranh rồi. Đệ Tam nói, nghe vậy Mitokado, Homura cùng Yutetsu hai người cúi đầu trầm mặc. Với lại hiện giờ chúng ta đã già rồi, bây giờ nên để người trẻ tuổi lo liệu đi. Chúng ta cũng đến lúc nên an hưởng tuổi già rồi. Đi ra cửa sổ nhìn phồn hoa Konoha, Đệ Tam nói. Lúc này đây Đệ Tam cảm giác rất nhẹ nhõm, bao lâu nay áp lực có thể được bỏ xuống khiến cho Đệ Tam cảm thấy vui vẻ không thôi. Ai, thôi được rồi, cứ theo ngươi nói như vậy mà làm đi, ta cũng không quản nữa. Mitokado, Homura thở dài nói. Nếu các ngươi đã nói như vậy thì ta cũng không nói gì thêm nữa. Nhìn hai người đã nói vậy, Yutetsu, Koharu cũng gật đầu đồng ý. Cách chương.